đại đạo bút chủ nhân sẽ cứu mình sao? Rõ ràng sẽ không. Cái tên này ước gì chính mình chết đâu. Nghe được Diệp Huyền, Tang Thần cười khẽ, vậy ngươi cảm thấy ta có thể hay không giết ngươi? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tang Thần, xem ra, ngươi còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tang Thần hai mắt híp lại, có ý tứ gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta điệu thấp, không phải là bởi vì ta sợ ngươi, chỉ là bởi vì ta không muốn nhiều tạo sát lục, hiểu? Tang Thần cười khẽ, ngươi cho rằng đại đạo bút chủ nhân sẽ đến cứu ngươi. Muốn hay không đánh cược? Ta cược hắn sẽ không tới cứu ngươi. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Tang Thần, ngươi sống bao lâu? Tang Thần cười nói, trên triệu năm đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cái kia đúng là sống đủ rồi. Tang Thần hai mắt híp lại, ngươi là đang uy hiếp một vị cổ thần sao? Diệp Huyền cười khẽ, đi, chuyển sang nơi khác. Nói xong, hắn đột nhiên ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt tan biến ở chân trời. Tang Thần tầm mắt lạnh dần, sau một khắc, nàng biến mất theo tại chỗ. Nơi nào đó hư không bên trong, hai người xa xa đối lập. Tang Thần nhìn xem Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên xoay tay phải lại, trong nháy mắt, giữa sân siêu thời không trực tiếp bị hắn chồng chất. Nhìn thấy một màn này, Tang Thần nhíu mày, ngươi lại có thể trung chuyển siêu thời không? Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, rút kiếm liền là một chém. Suy. Một đạo kiếm quang đột nhiên phá không mà đi. Tang Thần mặt không biểu tình, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng quét qua, trong nháy mắt, Diệp Huyền cái kia đạo kiếm quang tốc độ vậy mà trực tiếp trở nên chậm lại, ngay sau đó, kiếm quang từng chút yên diệt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhíu mày, hắn cảm giác được, nơi này siêu thời không phát sinh quỷ dị biến hóa. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Tang Thần trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, một sợi kiếm quang phá không mà tới. Tang Thần khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, tay phải tịnh chỉ kẹp lấy, này kẹp lấy, vậy mà mạnh mẽ kẹp lấy Diệp Huyền thanh huyền kiếm, nhưng sau một khắc, sắc mặt nàng trong nháy mắt kịch biến, đột nhiên buông ra, nhưng mà vẫn còn có chút trễ. Suy. Tang Thần hai ngón tay trực tiếp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tang Thần cả người trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn trượng xa. Đối diện, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, hắn nhìn xem Tang Thần, thần sắc bình tĩnh, nhưng quanh người hắn, tản ra cực kỳ đáng sợ kiếm thế. Tang Thần sau khi dừng lại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, ngươi này kiếm, có thể phá ta thần thể. Trong thanh âm mang theo khó có thể tin. Đến nàng này loại cấp bậc, nhục thể của các nàng, bình thường thần vật căn bản là không có cách thương bọn hắn. Mà trước mắt chui kiếm này, vậy mà như thế dễ dàng liền chặt đứt ngón tay của nàng. Nơi xa, Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp tan biến tại chỗ, mà khi hắn tan biến trong nháy mắt đó, Tang Thần đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền này ra, toàn bộ bốn phía tinh không trực tiếp vặn vẹo thành một vòng xoáy khổng lồ. Một quyền này, trực tiếp xuất hiện vô số ám giới thời không lực lượng. Nhưng mà, Diệp Huyền kiếm nhưng như cũ dễ dàng phá vỡ ám giới thời không lực lượng. Âm âm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Tang Thần lần nữa lui mấy ngàn trượng xa. Mà bốn phía, ám giới thời không đều bị Diệp Huyền một kiếm này mạnh mẽ cắt ra. Nhìn thấy một màn này, cái kia dừng lại Tang Thần vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Người đây rốt cuộc là cái gì kiếm? Diệp Huyền cầm kiếm chậm rãi hướng phía Tang Thần đi đến, muốn biết. Nhưng ta liền không nói cho ngươi. Tang Thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giờ khắc này, nàng đã cảm giác được một chút bất an. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân, một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Trong nháy mắt, hiện có thời không cùng siêu thời không cùng với ám giới thời không trong nháy mắt bị xé nứt ra. Nơi xa, Tang Thần lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau một khắc, toàn bộ ám giới thời không trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, ngay sau đó, vô cùng vô tận ám giới thời không lực lượng tự như thủy triều hướng phía nàng vọt tới. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Tang Thần trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, trong nháy mắt tan biến tại chỗ. Âm âm. Đột nhiên, này một mảnh hiện có thời không trực tiếp hóa thành tro tàn. Mà lần này, Diệp Huyền liền lùi lại mười mấy vạn trượng xa, khi hắn dừng lại lúc, khóe miệng lập tức tràn ra một vệt máu tươi. Ám giới thời không lực lượng. Lực lượng kinh khủng này, cho dù là hắn hiện tại, cũng khó có thể ngăn cản. Nơi xa, Tang Thần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng tay phải mở ra, trong chốc lát, vô số ám giới thời không lực lượng lần nữa tuôn ra. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ám giới chủ ở đâu? Ám giới chủ. Nghe được Diệp Huyền, Tang Thần nhíu mày, mà lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên quỷ dị xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là ám giới chủ. Ám giới chủ đối Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, rung giọng nói, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền mặt không biểu tình, thế nào, ngươi là nhìn ta khó chịu phải không? Ám giới chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, Diệp thiếu gia, cớ gì ra lời ấy? Diệp Huyền nhìn chằm chằm ám giới chủ, ngươi đang giúp đỡ nữ nhân này. Ám giới chủ cười khổ, Diệp thiếu gia, ngươi này có thể oan uổng ta. Ta cũng không có tương trợ nàng, là nàng thông qua tự thân tu luyện, tu được này ám giới lực lượng, không liên quan gì đến ta. Căn cứ chủ nhân chế định vũ trụ pháp tắc, nàng là có thể thông qua tự thân tu luyện thu hoạch được ám giới thời không lực lượng. Diệp Huyền nhìn xem ám giới chủ, từ giờ trở đi, không có lệnh của ta, người ngoài không được tu luyện ám giới lực lượng. A. Ám giới chủ sửng sốt. Diệp Huyền bình tĩnh nói, có vấn đề gì không? Cái này. Ám giới chủ lập tức cực kỳ khó xử, Diệp thiếu gia. Ta. Diệp Huyền lãnh đạm nói, được hay không liền một câu, nếu là không được, vậy ngươi liền nghỉ việc đi. Biến thành người khác tới làm ám giới chủ. Ám giới chủ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn vội vàng nói, được, Diệp thiếu gia nói cái gì chính là cái đó, ta nghe Diệp thiếu gia. Hắn cũng không cho rằng trước mắt này Diệp thiếu gia là đang hù dọa hắn. Mẹ nó. Trước không nói này Diệp thiếu gia có được đạo ấn. Là đại đạo bút chủ nhân tự mình tuyển định người, này Diệp thiếu gia muội muội càng là vô cùng kinh khủng a. Nếu là mình bị xử lý, đại đạo bút chủ nhân 89/10 sẽ không cho chính mình báo thù. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nghe được ám giới chủ, Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua xa xa cái kia Tang Thần, từ giờ trở đi, không nên để cho nàng vận dụng ám giới thời không lực lượng. Ám giới chủ gật đầu, được rồi. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, Tang Thần bốn phía ám giới thời không lực lượng đột nhiên như thủy triều thối lui. Nhìn thấy một màn này, Tang Thần hai mắt lập tức híp lại, không thể không nói, thời khắc này nàng xác thực rất khiếp sợ. Nàng tự nhiên là biết ám giới chủ, đây chính là trưởng quản ám giới thời không một vị đại năng, cho dù là bọn hắn này chút cổ thần, đều không dám tùy tiện trêu chọc. Mà giờ khắc này... Vị này đại lão tại đây Diệp Huyền trước mặt vậy mà như thế cung kính, mà lại, cúi đầu nghe theo, nghe lời răm rắp. Cái này không bình thường. Nhất không bình thường là, này ám giới chủ còn vậy mà phong ấn chính mình ám giới thời không lực lượng. Tang Thần nhìn về phía ám giới chủ, các hạ, ngươi làm như thế, vi phạm với vũ trụ pháp tắc. Ám giới chủ mặt không biểu tình, hiện tại hết thảy nói rõ lý do quyền tất cả thuộc về Diệp công tử. Ngươi nếu là có nghi vấn, xin hỏi Diệp công tử. Diệp công tử. Tang Thần nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền mặt không biểu tình, đừng nói nhảm. Đến, tiếp tục chiến. Nói xong, hắn đột nhiên quỷ dị tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân, một sợi kiếm quang tựa như sấm sét chợt lóe lên. Tang Thần hai mắt híp lại, nàng phất tay áo vung lên. Một cổ lực lượng đáng sợ từ nàng trong tay áo bao phủ mà ra. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Tang Thần cả người trong nháy mắt bị đánh bay đến ngàn trượng bên ngoài, mà nàng vừa dừng lại một cái, Diệp Huyền chính là lại lần nữa lao đến. Tang Thần vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Không có ám giới thời không lực lượng, nàng đã vô pháp ngăn chặn Diệp Huyền. Âm âm. Theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt để, Tang Thần lần nữa bị đánh bay, sau một khắc, Diệp Huyền lần nữa vọt lên. Cứ như vậy, theo Diệp Huyền một lần lại một lần mãnh liệt tiến công, cái kia tan thần dần dần bị áp chế, nhưng rất nhanh, Diệp Huyền chân mày cau lại, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt vị này tan thần vậy mà càng ngày càng hư ảo. Lúc này, Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn xem trước mặt tan thần, ngươi không phải bản thể. Không thể không nói, hắn giờ phút này vẻ mặt cực kỳ khó coi, bởi vì hắn vậy mà không có phát hiện, cùng hắn đánh lâu như vậy nữ nhân, vậy mà không phải bản thể. Tan thần nhìn xem chính mình dần dần trở nên hư ảo thân thể, tầm mắt lạnh lẽo, tiếp theo, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi rất có năng lực mà. Diệp Huyền quơ quơ thanh huyền kiếm, sau đó nói, ngươi bản thể ở nơi nào? Tan thần khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, thế nào, còn muốn giết ta bản thể? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía ám giới chủ, ta giết nàng bản thể, khó khăn không? Ám giới chủ do dự một chút, sau đó nói, nếu như Diệp thiếu gia mang lên lệnh mùi, đây tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì khó khăn. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chỉ có một mình ta. Ám giới chủ yên lặng, không nói lời nào. Nói không có vấn đề. Một phần vạn này Diệp thiếu gia thật đi, xảy ra vấn đề, vậy không phải mình là xong con bê sao? Nói có vấn đề. Đó không phải là không cho Diệp thiếu gia mặt mũi sao? Vẫn là không nói cho thỏa đáng. Nhìn thấy ám giới chủ yên lặng, Diệp Huyền nhếch miệng, sau đó nhìn về phía Tan Thần, nếu không phải bản thể, cái kia liền không có gì hay. Tan Thần nhìn thoáng qua ám giới chủ, sau đó nói, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ám giới chủ ngươi vậy mà lại lẫn vào thế tục chi tranh, ta hy vọng ngươi có thể gánh vác lên này phần hậu quả. Ám giới chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tan Thần, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Tan Thần cười lạnh, phải thì như thế nào? Ám giới chủ mặt không biểu tình, ngươi nhìn ta chim ngươi không? Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, hắn còn tưởng rằng cái tên này muốn đánh đối phương đâu. Không nghĩ tới, đối phương tới một câu như vậy. Tan Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua ám giới chủ, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Huyền, chờ thần phạt đi. Nói xong, thân thể nàng trực tiếp trở nên mờ đi. Mà lúc này, một bên quan chiến cái kia cao quản sự cùng đại tế sư cũng muốn ly khai, mà Diệp Huyền đột nhiên nói, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Cao quản sự nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt đề phòng vô cùng, ta chính là Thiên Bảo Thương Hội. Diệp Huyền nhìn về phía ám giới chủ, Thiên Bảo Thương Hội, lợi hại sao? Ám giới chủ bình tĩnh nói, rác rưởi. Diệp Huyền đưa tay liền là nhất kiếm. Suy. Cao quản sự cái kia viên xinh đẹp đầu trực tiếp liền bay ra ngoài. Mà lúc này, ám giới chủ đột nhiên lại bổ sung, tại lệnh muội mà nói, rác rưởi. Diệp Huyền trầm mặt. Mẹ nó. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không sợ. Đã giết thì đã giết. Thiên Bảo Thương Hội. Đối phương nếu là không phục, vậy liền tiếp quản Thiên Bảo Thương Hội. Còn lại cái kia đại tế sư mong muốn trốn, nhưng theo Diệp Huyền nhất kiếm vung ra, cái kia đại tế sư trực tiếp bị xóa đi đi. Một bên, ám giới chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên nói, năm đó Diệt Đạo Môn chính là lục thần sao? Ám giới chủ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn về phía ám giới chủ cười khổ, Diệp công tử, ta chỉ phụ trách ám giới thời không, trừ cái đó ra, cái khác hết thảy đều không thuộc quyền quản lý của ta. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu được. Ám giới chủ do dự một chút, sau đó nói, vừa rồi nữ nhân kia bản thể, rất mạnh mẽ. Diệp Huyền cười nói, ta đánh không lại. Ám giới chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, không tốt đánh. Nói hết sức uyển chuyển. Diệp Huyền cười nói, tạ ơn nhắc nhở. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, ám giới chủ nhìn thoáng qua bốn phía, lắc đầu, hắn biết, một cái sơ sẩy, này thiên bộ giới sợ là muốn xong con bê. Diệp Huyền về tới Quan Huyền Thư Viện. Tiểu Dung nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, ngươi vừa cùng Tan Thần đánh một trận. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Dung nhìn xem Diệp Huyền, không có gạt ta. Diệp Huyền cười nói, không có. Tiểu Dung trầm mặt. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi có khả năng rời đi. Tiểu Dung lại là lắc đầu, đã không còn kịp rồi. Nếu như ngươi xảy ra vấn đề, Tang Thần sẽ không bỏ qua ta cùng gia tộc của ta. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi liền theo ta trộn lẫn đi. Tiểu Dung liếc một cái Diệp Huyền, ta còn có lựa chọn khác sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, giống như không có lựa chọn khác. Tiểu Dung trầm giọng nói, nói chính sự, ta đã vì thư viện chiêu 72 vị đạo sư, bất quá, đều là văn viện, võ viện, ta không có người tuyển. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tiểu Dung lại nói, ngươi cùng Tang Thần phát sinh xung đột, người ngoài nếu là biết, nhất định không còn dám tới chúng ta thư viện, trừ phi. Trừ phi ngươi phá vỡ Tang Thần đối Tang giới thống trị. Diệp Huyền bình tĩnh nói, vậy liền phá vỡ đi. Tiểu Dung gật đầu, vậy liền phá vỡ đi. Diệp Huyền cười nói, ngươi tốt với ta giống rất có lòng tin. Tiểu Dung khẽ lắc đầu, ta không có lựa chọn khác. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, thư viện sự tình giao cho ngươi, ta muốn tu luyện một thoáng. Nói xong, hắn trực tiếp tiến nhập tiểu tháp bên trong. Tại chỗ, Tiểu Dung thấp giọng thở dài, đây là lên phải thuyền giặc a. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nói không hoảng hốt đó là giả, đây chính là Tang Thần. Lục đại cổ thần một trong. Nhưng như nàng nói, nàng căn bản không có lựa chọn khác, nàng hiện tại chỉ có thể đi theo Diệp Huyền tiếp tục đi. Kỳ thật, nàng là có chút muốn chạy đường. Sở dĩ không có chạy, thật sự là bởi vì Diệp Huyền tiền quá nhiều, mà lại, rất hào phóng. Nhỏ trong tháp, Diệp Huyền nhìn xem trong sân thời không, rất là tò mò. Trong này thời không, đã bị Thanh Nhi đặc thù cải tạo qua, là một cái liền hư thời không cũng không sánh nổi đặc thù thời không, bất quá, cho dù là hắn, cũng ăn không thấu cái này thời không, hắn chỉ biết là, cái này thời không đối với hắn không có hại, nhưng nếu là không có hắn cùng tiểu tháp cho phép, người ngoài tiến vào cái này thời không, sẽ lập tức bị trấn sát. Diệp Huyền đột nhiên lòng sinh một kế. Nếu là nắm cái kia Tang Thần lừa gạt tiến đến, chẳng lẽ có thể không cần tốn nhiều sức liền diệt đi đối phương? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức cảm thấy ý nghĩ này có thể được. Một lát sau, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, tĩnh khí ngưng thần, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn lần này tu luyện là người của mình ở giữa kiếm đạo, theo thời gian trôi qua, hắn nhân gian kiếm ý đem so với trước, lại tăng cường không ít, không chỉ như thế, hắn hiện tại nhân gian kiếm ý thật chính là vô cùng vô tận. Có khả năng nói như vậy, chỉ cần quan huyền vũ trụ bất diệt, hắn nhân gian kiếm ý liền vĩnh viễn sẽ không tan biến, thế gian có tín ngưỡng, hắn nhân gian kiếm ý liền vĩnh tồn. Đến mức cảnh giới, hắn hiện tại đã triệt để từ bỏ cảnh giới. Như trước kia không giống nhau, hắn lần này là chân chính không tu cảnh giới, không tại dựa theo đại đạo bút chủ nhân bộ kia quy tắc tới. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình muốn nhảy ra hết thảy vòng tròn. Triệt để đi đến tam kiếm loại trình độ kia. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Giữa sân, nhân gian kiếm ý càng ngày càng nhiều, này chút nhân gian kiếm ý tựa như từng đạo như phong bạo từ giữa sân vây quanh Diệp Huyền xoay tròn, mạnh mẽ kiếm ý nương theo lấy kiếm thế tràn ngập giữa cả thiên địa, cực kỳ dọa người. Lúc này, Diệp Huyền tay phải chậm rãi mở ra, trong chốc lát, một thanh do nhân gian kiếm ý biến ảo nhân gian kiếm lặng yên ngưng hiện, rất nhanh. Bốn phía những nhân gian kiếm ý đó toàn bộ hóa thành từng chuôi nhân gian kiếm, trong chớp mắt, bốn phía xuất hiện gần 100 vạn chuôi nhân gian kiếm. Mà này 100 vạn chuôi nhân gian kiếm cùng hắn tâm thần giống nhau, như một thể. Đúng lúc này, đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi có khả năng vận dụng vũ trụ tâm pháp, sau đó dùng vũ trụ tâm pháp tới thôi động nhân gian kiếm ý. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn trực tiếp thôi động vũ trụ tâm pháp. Trong nháy mắt, thần trí của hắn trực tiếp bao phủ lại toàn bộ tiểu tháp thế giới, không chỉ như thế, hắn phát hiện khi hắn thôi động vũ trụ tâm pháp về sau, bốn phía những người này ở giữa kiếm trở nên có chút đặc biệt. Đại đạo bút trầm giọng nói, bất kỳ một cái nào thế giới, đều có hắn quy tắc cùng vận mệnh quỷ tích, vũ trụ này tâm pháp có một cái chỗ đặc thù, chính là có thể nhường ngươi cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể, không bị cái thế giới này vũ trụ gạt bỏ, dưới loại tình huống này. Người các phương diện năng lực đều có thể có được đại đại tăng lên. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực. Không thể không nói, vũ trụ này tâm pháp quả thật có chút biến thái. Còn có cái kia huyền thần thông, cái kia huyền thần thông chữa trị năng lực, đơn giản liền là nghịch thiên. Đại Đạo Bút tiếp tục nói, còn có, ta cảm thấy, ngươi nếu là thật nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, liền phải đi không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình, không phải, như ngươi loại này tu luyện, tăng lên hết sức chậm rãi. Diệp Huyền trầm giọng nói, như thế nào tăng lên cực hạn của mình? Đại Đạo Bút nói, không cần gọi mùi. Diệp Huyền hỏi, nếu là đối phương không nói võ đức, quần ẩu đâu? Đại Đạo Bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi có khả năng thử một chút không gọi người, sau đó dùng cái này đến xem cực hạn của mình, tin tưởng ta, làm ngươi có một ngày không đang ỷ lại vào người ngoài lúc, khi đó ngươi, mới có thể đủ xưng là chân chính nhân gian kiếm chủ, mà lại, ngươi bây giờ, thực lực rất mạnh, nhưng ngươi không cảm thấy thiếu chút gì sao? Diệp Huyền nhíu mày, thiếu khuyết cái gì? Đại Đạo Bút nói, độc lập. Diệp Huyền yên lặng. Đại Đạo Bút trầm giọng nói, ngươi có khả năng nếm thử hạ bức bách chính mình, xem một thoáng cực hạn của mình. Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Không thể không nói, hắn hiện tại cũng muốn xem cực hạn của mình, bởi vì hắn biết Tiểu Bút nói rất đúng, năm đó ở Thanh Thành lúc, mỗi một lần sinh tử chiến đấu về sau, hắn đều có thể có toàn cảm ngộ mới, tự như thu hoạch được tân sinh. Cái loại cảm giác này rất mỹ diệu. Về phần hiện tại, hắn đã cực kỳ lâu không có nhận thức cái loại cảm giác này. Đại Đạo Bút đột nhiên lại nói, ngươi chiếc điệp chi pháp, xem như ngươi hiện nay học bên trong uy lực mạnh nhất, bất quá, ta cảm giác ngươi có khả năng đem chiếc điệp chi pháp cùng ngươi huyết mạch chi lực còn có nhân gian kiếm ý triệt để dung hợp, sau đó dùng vũ trụ tâm pháp làm hạch tâm, bốn người đem kết hợp, phát ra tối cường nhất kiếm. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta trước đó liền loại suy nghĩ này. Bất quá, này quá hao tổn thần tâm. Đại Đạo Bút nói, ngươi không để ý đến một sự kiện. Diệp Huyền không hiểu, chuyện gì? Đại Đạo Bút trầm giọng nói, Thanh Huyền Kiếm, ngươi Thanh Huyền Kiếm bị Thiên Mệnh Đại Nhân cải tạo qua đi, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà ngươi sơ sót sự tình chính là, ngươi cùng Thanh Huyền Kiếm là có thể hòa làm một thể, Thanh Huyền Kiếm liền là ngươi, ngươi chính là Thanh Huyền Kiếm. Ngươi bây giờ có khả năng nếm thử cùng Thanh Huyền Kiếm hòa làm một thể, sau đó dùng Thanh Huyền Kiếm làm môi giới, đi thôi động tự thân lực lượng. Diệp Huyền nhíu mày, dạng này có khả năng. Đại Đạo Bút nói, có khả năng thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền Kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, dần dần, Thanh Huyền Kiếm hơi rung động lên. Chỉ chốc lát, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt, tràn đầy vẻ hưng phấn. Khi hắn cùng Thanh Huyền Kiếm hòa làm một thể lúc, hắn phát hiện, thần hồn của hắn vậy mà tăng lên vô số lần, không chỉ như thế, hắn còn phát hiện, nếu như đem Thanh Huyền Kiếm dung nhập bản thân, vậy hắn thì tương đương với cũng có Thanh Huyền Kiếm phòng ngự. Chân chính người tức là kiếm, kiếm tức là người. Bất quá, có một cái khuyết điểm trí mạng. Cái kia chính là loại trạng thái này không thể kéo dài quá lâu. Bởi vì Thanh Huyền Kiếm mạnh mẽ, vượt xa khỏi hắn tự thân, hắn cùng Thanh Huyền Kiếm dung hợp, hắn tự thân thần hồn không chịu nổi, liền giống một người, nếu là đột nhiên rượu chè ăn uống quá độ, mặc dù ăn vào đi đồ vật là hắn tự thân, nhưng hắn tự thân là không chịu nổi, bởi vì vô pháp trong lúc nhất thời tiêu hóa. Thanh Huyền Kiếm cùng hắn là một thể, nhưng lại là hai cái độc lập cá thể. Mà Thanh Nhi tăng lên là Thanh Huyền Kiếm, bởi vậy, khi hắn lựa chọn cùng Thanh Huyền Kiếm dung hợp lúc, vô pháp duy trì quá lâu. Đương nhiên, đây đối với Diệp Huyền mà nói, đã đủ rồi. Bởi vì làm cùng Thanh Huyền Kiếm triệt để dung hợp về sau, hắn thì tương đương với tiến nhập một cái vô địch trạng thái, phòng ngự vô địch, các phương diện đều vô địch, có thể tùy ý thi triển ra tối cường nhất kiếm. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, kỳ thật. Ngoại trừ cùng Thanh Huyền Kiếm hòa làm một thể, ngươi còn có khả năng cùng Tiểu Tháp hòa làm một thể. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Đại Đạo Bút lại nói, dĩ nhiên, ngươi bây giờ là không được, bởi vì Tiểu Tháp trong này có này loại đặc thù thời không, ngươi bây giờ không thể thừa nhận ở này loại đặc thù thời không, nhưng ngươi về sau có khả năng, lúc kia, ngươi thì tương đương với là cùng này loại đặc thù thời không hòa làm một thể. Ngươi thậm chí có khả năng thông qua Tiểu Tháp thi triển này loại đặc thù thời không lực lượng, có một loại hoàn toàn mới biến thái năng lực. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Bút, ngươi hiểu rất nhiều, nhưng người trước kia lại cái gì cũng không nói. Đại Đạo Bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi lại không có hỏi ta. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi lần này vì sao muốn chủ động nói? Đại Đạo Bút bình tĩnh nói, ngươi mạnh lên, đối ta mà nói, cũng là một chuyện tốt. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại Đạo Bút thấp giọng thở dài, ta xem như thấy rõ. Chủ nhân truy cầu càng cao đồ vật đi. Đã từng hết thảy, bao quát đạo môn, ở hắn nơi đó, đều đã không trọng yếu. Tiểu Tháp đột nhiên nói, cho nên, ngươi muốn đổi người chủ nhân. Đại Đạo Bút yên lặng một lát sau, nói, ta không có yêu cầu khác, ta chỉ hy vọng, lần sau ngươi nhìn thấy Thiên Mệnh Đại Nhân lúc, có thể hay không để cho nàng nắm ta cũng cải tạo một thoáng. Ta yêu cầu không nhiều, chỉ cần có thể phá cái này tiểu tháp là được. Tiểu tháp? Phá tiểu tháp? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Này Tiểu Bút cùng tiểu tháp xem như triệt để gạch lên a. Bất quá, hắn còn không có ý định nhường Thanh Nhi cải tạo này Tiểu Bút, bởi vì cái tên này còn không có làm ra lựa chọn chính xác. Tại trung tâm phương diện, hắn khẳng định là lựa chọn tin tưởng tiểu tháp. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tiếp tục cảm thụ được Thanh Huyền kiếm. Khi hắn lựa chọn cùng Thanh Huyền kiếm hòa làm một thể lúc, hắn phát hiện một cái đại lục mới. Mà bây giờ, hắn bắt đầu đem chính mình toàn bộ sở học dung hợp làm một kiếm. Chiết Điệp chi pháp, vũ trụ tâm pháp, huyết mạch chi lực, nhân gian kiếm ý. Làm bốn người hợp nhất lúc, cái kia uy lực mạnh, cho dù là hắn đều vì đó động dung. Loại kia vô địch cảm giác lại hồi trở lại đến rồi. Đương nhiên, hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Những năm gần đây, hắn có thể chưa quên, hắn là thường xuyên xuất bất quá 3 ngày. Quỷ biết lần này có thể xuất mấy ngày. Một ngày này, đang tu luyện Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại, sau một khắc, hắn rời đi tiểu tháp, tới đi ra bên ngoài. Vừa đi ra bên ngoài, Tiểu Dung liền là xuất hiện ở trước mặt hắn, có người đến rồi. Diệp Huyền cười nói, ta tới xử lý. Tiểu Dung khẽ gật đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa, cửa đại điện đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó, một nữ tử chậm rãi đi đến. Nữ tử mặc một bộ tuyết trắng váy dài, không nhuốm bụi trần, đầu đầy mái tóc đen nhánh tùy ý bộ ở sau ót, lại không hiện ra ngổn ngang, ánh mắt của nàng rất lớn, giống như tinh thần thâm thúy mê người. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, cười không nói. Nữ tử chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng mỉm cười, Diệp công tử, ta là Thiên Bảo Thương Hội hội trưởng. Ngươi có thể gọi ta A Bảo, lần này đến đây, là muốn cùng Diệp công tử tâm sự. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. A Bảo chậm rãi đi đến ngồi xuống một bên, sau đó nói, Diệp công tử, thủ hạ của ta cao quản sự cùng Tan Thần liên hợp làm một cái bẫy nhằm vào Diệp công tử, đối với việc này, ta nghĩ tuyên bố một thoáng, đây đều là cao quản sự chính mình hành vi cá nhân, cùng Thiên Bảo Thương Hội không quan hệ. Diệp Huyền cười nói, A Bảo cô nương, nếu như ta không cho là như vậy đâu. A Bảo nhìn thẳng Diệp công tử, ta trước khi đến, ta cho rằng Diệp công tử sẽ cho rằng như vậy. Dù sao, thiếu một địch nhân chung quy là tốt, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, A Bảo cô nương, thực không dám giấu giếm, ta một mực chờ đợi, chờ Thiên Bảo Thương Hội đến báo thù. A Bảo nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cùng A Bảo đối mặt, cao quản sự cùng Tan Thần làm cục hại ta, mà nàng là Thiên Bảo Thương Hội người, ngươi một câu liền muốn rủ sạch. Quá ý nghĩ hảo Huyền. A Bảo mỉm cười, nói như vậy, Diệp công tử là lựa chọn cùng ta Thiên Bảo Thương Hội là địch. Diệp Huyền chậm rãi đi đến A Bảo trước mặt, hắn nhìn thẳng A Bảo, ngươi đầu tiên phải hiểu rõ một sự kiện, là ngươi Thiên Bảo Thương Hội trước nhằm vào ta. Mà bây giờ, ngươi tới nói cho ta biết, nói chuyện này cùng ngươi Thiên Bảo Thương Hội không có quan hệ, hơn nữa, còn là một bộ bố thí bộ dáng, cho là ta Diệp Huyền hẳn là muốn mang ơn. Nói xong, hắn cười khẽ một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai? A Bảo còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền đột nhiên phất tay áo vung lên, một mảnh kiếm quang chấn động mà ra. Âm âm. A Bảo trong nháy mắt bị chấn chí đại ngoài điện. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua A Bảo, cút. A Bảo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi sẽ vì hôm nay quyết định hối hận. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Tiểu Dung từ một bên đi ra. Tiểu Dung trầm giọng nói, ngày này bảo thương lại. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Dung, cười nói, không có việc gì, hết thảy có ta. Tiểu Dung do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Nói xong, nàng lui xuống. Diệp Huyền chậm rãi đi đến ngoài điện, hắn ngẩng đầu nhìn chân trời, trận chiến ngày đó về sau, cái kia Tang Thần liền không có động tĩnh, này có chút không bình thường đâu. Nhưng hắn biết, qua không được bao lâu, đối phương khẳng định liền quay đầu trở lại. Hà tất chờ. Diệp Huyền đột nhiên cười ha ha một tiếng, trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến tại cuối chân trời. Hắn cũng không thích ngồi chờ chết. Chủ động xuất kích. Phía dưới, Tiểu Dung nhìn xem tan biến ở chân trời Diệp Huyền, nàng còn đang do dự muốn hay không chạy trốn. Cuối cùng, nàng vẫn là quyết định chờ đợi xem. Một phần vạn hắn vừa thắng đây. Nếu là vừa thắng Tang Thần, vậy coi như tương đương mở ra một cái thời đại mới a. Tang giới Tang Thần miếu cùng sở hữu mấy chục vạn tòa, này mấy chục vạn tòa Tang Thần miếu phụ trách trợ giúp Tang Thần quản lý Tang giới, mà Tang Thần thì tại trong truyền thuyết Thần Chỉ Điện. Diệp Huyền lần này đi thẳng tới Thần Chỉ Điện. Vừa tới Thần Chỉ Điện, một cổ khí tức kinh khủng chính là trực tiếp khóa lại hắn, ngay sau đó, chân trời xuất hiện một tôn cự nhân thân cao trăm thước, hai tay cầm cự phủ, hắn uyển như một tòa núi nhỏ nhìn xuống Diệp Huyền, tiếng như lôi minh, sâu kiến, đây là Tang Thần Thần Chỉ, còn chưa cút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cự nhân, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang vọng, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Nhìn thấy Diệp Huyền lại còn ra tay, cái kia tôn lớn người nhất thời giận không thể nuốt, ngay lập tức cầm trong tay hai lưỡi búa đột nhiên hướng phía dưới liền là một bổ, này một bổ, toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này nứt ra, bày biện ra kinh khủng hình mạng nhện. Răng rắc. Đúng lúc này, theo hai đạo rõ ràng đứt gãy tiếng vang triệt để, cái kia cự nhân trong tay hai lưỡi búa trực tiếp nổ tung ra. Thanh Huyền kiếm, không có gì không phá. Nhìn thấy chính mình hai lưỡi búa trực tiếp phá toái, lớn người nhất thời trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, mà sau một khắc, một thanh kiếm từ cổ của hắn chỗ chợt lóe lên. Suy. Theo một đạo máu tươi bắn ra, cự nhân cái kia cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thu kiếm, Diệp Huyền hướng phía nơi xa cái kia Thần Chỉ Điện đi đến. Mà lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, cầm trong tay thanh huyền kiếm chậm rãi hướng phía Thần Chỉ Điện đi đến. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cái này Thần Chỉ Điện chỗ sâu truyền đến, khiến cho hắn tiến đến. Nghe vậy, bốn phía những cường giả kia lập tức lui xuống. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào một chỗ đá xanh quảng trường trước, ở trước mặt hắn cách đó không xa. Nơi đó đứng vững vàng một pho tượng. Chính là Tang Thần pho tượng. Pho tượng về sau, là Thần Chỉ Điện. Lúc này, Tang Thần từ Thần Chỉ trong điện chậm rãi đi ra. Tang Thần nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cũng là rất lợi hại, thế mà tìm tới cửa, không thể không nói, xác thực có dũng khí. Diệp Huyền cười nói, ta người này, không thích kéo, đã có thù, cái kia liền lập tức báo. Nói xong. Hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Oanh! Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ hơi thở cực kỳ đáng sợ. Nhân gian kiếm ý. Mà còn chưa kết thúc, làm nhân gian kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt đó, của hắn huyết mạch chi lực cũng theo đó xuất hiện. Huyết mạch chi lực. Trong nháy mắt, chỗ có nhân gian kiếm ý trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Nhìn trước mắt Diệp Huyền, Tang Thần mặt không biểu tình. Nàng tay phải chậm rãi mở ra, sau một khắc, một thanh xích kim sắc trường thương xuất hiện tại trong tay nàng. Yên lặng một cái chớp mắt, Tang Thần đột nhiên tan biến tại chỗ. Oanh! Giữa sân, thời không trực tiếp biến thành đen kịt một màu, trong chớp mắt, một thanh màu vàng kim trường thương trực tiếp đâm đến Diệp Huyền trước mặt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó đột nhiên chém xuống một kiếm. Âm âm! Một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền bản thân trực tiếp nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài, mà cái kia Tang Thần cũng lui về tại chỗ, mà nàng vừa dừng lại một cái, trong tay chuôi này màu vàng kim trường thương chính là ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, Tang Thần hai mắt híp lại, trực tiếp buông ra tay phải, nàng đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền, trên nắm tay, vô số cổ lão thần bí chữ viết bay ra. Nơi xa, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hướng phía trước xông lên, đột nhiên chém xuống một kiếm. Suy. Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Âm âm. Vô số kiếm quang trong nháy mắt phá toái, Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại, mà tại Diệp Huyền lui quá trình bên trong, Tang Thần tay phải đột nhiên mở ra, sau một khắc, nàng đột nhiên nắm chặt. Âm âm. Trong nháy mắt, bốn phía trực tiếp triệt để lâm vào đen kịt một màu. Ám giới thời không. Làm hai người tiến vào ám giới thời không về sau, Tang Thần lần này không tiếp tục vận dụng ám giới thời không lực lượng, bởi vì nàng biết, có cái kia ám giới chủ tương trợ, nàng căn bản là không có cách điều động ám giới thời không lực lượng, lần này, nàng muốn điều động, là hư thời không lực lượng. Tang Thần lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, bốn phía ám giới thời không tại thời khắc này trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, ngay sau đó, từng đạo kinh khủng hư thời không lực lượng đột nhiên cưỡng ép tràn vào ám giới thời không. Âm thầm, ám giới chủ vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đây là thời không vĩ độ áp chế. Giờ khắc này hắn biết, hắn đánh giá thấp trước mắt vị này Tang Thần. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ lo âu. Này Tang Thần bản thể thực lực, đã đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Ám giới thời không bên trong, theo hư thời không lực lượng càng ngày càng nhiều, toàn bộ ám giới thời không đã có chút khó có thể chịu đựng, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Này ám giới thời không đã sắp không chịu đựng nổi nữa này hư thời không lực lượng. Giờ phút này, Diệp Huyền cũng cảm nhận được nguy hiểm, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, nhưng sau một khắc, hắn lại đột nhiên hưng phấn lên. Càng nguy hiểm, càng kích thích. Tay phải hắn gắt gao nắm thanh huyền kiếm, trong cơ thể phong ma huyết mạch điên cuồng phun trào, cùng lúc đó, liên tục không ngừng nhân gian kiếm ý điên cuồng hướng phía bốn phía tụ đến. Lúc này, cái kia Tang Thần đột nhiên nói, nhường ta nhìn ngươi đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên hướng phía trước vung lên. Âm âm. Trong nháy mắt, giữa sân những cái kia hư thời không lực lượng tự như thủy triều hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi, hắn những nơi đi qua, ám giới thời không trực tiếp từng khúc yên diệt. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, điên cuồng chồng chất siêu thời không, cùng lúc đó, hắn vũ trụ tâm pháp cũng tại thời khắc này nói cho vận chuyển, vô cùng vô tận huyết mạch chi lực cùng nhân gian kiếm ý không ngừng xuất hiện ở trong sân. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Đem hết toàn lực nhất kiếm. Một kiếm này ra, giữa sân ám giới thời không vậy mà tại thời khắc này sụp đổ. Cứng rắn. Âm âm. Làm hai cổ lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt đó, toàn bộ ám giới thời không trong nháy mắt hóa thành hư vô, từng đạo lực lượng đáng sợ sóng xung kích tự như thủy triều hướng phía bốn phía mãnh liệt chấn động ra. Lực lượng cường đại, trực tiếp làm cho toàn bộ thiên bộ giới cũng vì đó kịch liệt kích chiến dâng lên, tự như động đất, dọa người vô cùng. Mà Diệp Huyền tại cổ lực lượng này sóng xung kích dưới, trọn vẹn lui gần trăm vạn trượng mới dừng lại, mà khi hắn dừng lại lúc, toàn bộ thân thể đã có hơn phân nửa bộ phận thối rữa. Trực tiếp trọng thương. Mà nơi xa, cái kia Tang Thần cũng là liền lùi lại mấy chục vạn trượng, nhưng nàng rất nhanh ngừng lại, nàng lau khóe miệng máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, đại đạo bút chủ nhân hẳn là sẽ không tới cứu ngươi. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên vừa nắm, bốn phía xuất hiện lần nữa vô số hư thời không lực lượng. Diệp Huyền chậm rãi bò lên. Nhìn xem chính mình hơn phân nửa bộ phận tán loạn thân thể, hắn nhẹ cười cười, sau đó trực tiếp chấn vỡ chính mình cái kia đã tàn khuyết không thể tả thân thể, sau đó điên cuồng bùng cháy chính mình phong ma huyết mạch. Oanh! Tại huyết mạch bùng cháy dưới, hắn linh hồn trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Âm âm! Hắn huyết mạch khí tức đột nhiên tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. triệt để phong ma. Tại thời khắc này, hắn triệt để kích hoạt lên chính mình huyết mạch chi lực, để cho mình tiến nhập chân chính phong ma trạng thái. Bởi vì đi qua vừa rồi một trận chiến, hắn phát hiện hắn cùng trước mắt vị này tan thần vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Mong muốn chiến thắng đối phương, chỉ có thể đem hết toàn lực. Làm Diệp Huyền triệt để tiến vào phong ma một khắc này, tan thần lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì nàng phát hiện, Diệp Huyền bể nát chính mình thân thể về sau, thực lực vậy mà không giảm trái lại còn tăng, đặc biệt là cái kia huyết mạch chi lực, hắn khí tức đem so với trước mạnh mấy lần không ngừng. Đáng sợ nhất là, huyết mạch này khí tức còn tại tăng vọt. Tốt đặc thù huyết mạch. Tan thần trong đôi mắt hiếm thấy nhiều một vệt ngưng trọng. Giờ này khắc này, nàng cũng bắt đầu tò mò Diệp Huyền thân phận chân thật. Người trước mắt thân phận sợ không phải đơn thuần như vậy. Bất quá giờ phút này, nàng cũng không rảnh đi quản nhiều như vậy, nếu thù đã kết xuống, vậy chỉ có thể lựa chọn vừa tới đấy. Nghĩ đến tận đây, tan thần tay phải chậm rãi nắm chặt, rất nhanh, giữa sân những cái kia hư thần chi lực điên cuồng vọt tới, mà bốn phía ám giới thời không trực tiếp biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Đúng lúc này, Diệp Huyền xuất thủ trước. Chỉ gặp hắn tựa như một đạo lưu quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Diệp Huyền những nơi đi qua, xé rách hết thảy. Tan thần trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, đưa tay liền là đấm ra một quyền, vô số hư thời không lực lượng lập tức như thủy triều từ nàng nắm đấm bên trong đổ xuống mà ra. Âm âm. Đột nhiên, toàn bộ thiên bộ giới trực tiếp kịch liệt kích chiến dâng lên, mà khi cổ lực lượng kia bộc phát ra trong nháy mắt đó. Làm cho này hai cổ trong sức mạnh Diệp Huyền cùng Tan Thần lập tức liên tục lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền sau lưng, vô số nhân gian kiếm ý trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía Tan Thần chém đi. Nơi xa, Tan Thần trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, sau một khắc, vô số màu vàng kim cổ lão phù văn từ trong cơ thể nàng dâng trào mà ra. Ầm ầm long. Theo từng đạo chói tai tiếng nổ vang rền vang vọng, Diệp Huyền cùng Tan Thần lần nữa liên tục lùi lại. Ước chừng qua một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền cùng Tan Thần ngừng lại, mà giờ khắc này, Diệp Huyền linh hồn đã kinh biến đến mức mờ đi. Cái kia Tan Thần cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân như ẩn như hiện, rõ ràng, cũng là bị thương thật nặng. Tan Thần vẻ mặt vô cùng khó coi, nàng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà lại nhiều lần bị người trước mắt gây thương tích. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Tan thần gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm hạ xuống, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trong miệng bắt đầu đọc thầm một chút thần chú thần bí, dần dần, bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo đáng sợ huyết sắc lôi điện, cùng lúc đó, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực cũng theo bốn phía điên cuồng vọt tới. Nơi xa, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Tan Thần vọt tới. Đang thúc dục động vũ trụ tâm pháp về sau, hắn căn bản không thèm để ý tự thân thương thế. Ngược lại liền là làm. Lúc này, Tan Thần cũng biến mất theo tại chỗ, trong chốc lát, vô số ánh chớp hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Âm âm. Rất nhanh. Toàn bộ thiên bộ giới lần nữa kịch liệt kích chiến dâng lên. Mà hai người đại chiến cũng đưa tới toàn bộ thiên bộ giới cường giả chú ý, lúc này, rất nhiều cường giả đã xuất hiện tại bốn phía âm thầm. Nơi nào đó phía cuối chân trời, hai người đang tại nhìn trước mắt đại chiến, hai người này, chính là bây giờ lục thần một trong cổ thần cùng sách thần. Cổ thần nhìn phía xa Diệp Huyền, nhíu mày, người này là ai? Sách thần bình tĩnh nói, nghe nói là đạo môn. Đạo môn. Nghe vậy, cổ thần tầm mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới. Lúc trước diệt đạo môn, hắn cũng có một phần, nói cách khác, này là địch nhân a. Cổ thần mặt không biểu tình, đạo môn này là tặc tâm bất tử, nghĩ quay đầu trở lại a. Sách thần bình tĩnh nói, cái này người sau lưng có thể là cái kia đại đạo bút chủ nhân. Cổ thần âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao? Sách thần lắc đầu. Như hắn sau lưng thật sự là đại đạo bút chủ nhân, như vậy việc này, chúng ta liền nhất định phải thận trọng. Cổ thần lãnh đạm nói, mặc kệ sau lưng của hắn có phải hay không đại đạo bút chủ nhân, nếu hắn là đạo môn, đó chính là chúng ta kẻ địch. Nếu là kẻ địch, vậy hắn liền nên chết. Liền là đơn giản như vậy. Sách thần nhìn thoáng qua cổ thần, sau đó nói, hắn là đạo môn người, mà hắn còn biết chúng ta cùng đạo môn ở giữa ân oán, nhưng vẫn như cũ dám đến, vì sao? Hết sức rõ ràng, có chỗ ỷ lại. Cổ thần bình tĩnh nói, làm liền xong rồi. Sách thần im lặng. Làm người lão mẫu. Hắn thật rất muốn mắng người. Thiếu niên này có thể cùng một vị cổ thần đối kháng, hắn người sau lưng thực lực, vậy khẳng định là chỉ mạnh không yếu a. Đây là kẻ đến không thiện a. Mà này cổ thần nhưng căn bản không nghĩ những thứ này, đây không phải tâm lớn, đây là có điểm ngu xuẩn. Sách thần không nhìn thẳng cổ thần, sau đó quay đầu nhìn về phía bên phải, đứng nơi đó một tên nữ tử áo đen, cười nói, Nguyệt thần, ngươi cũng tới. Nữ tử áo đen bình tĩnh nói, động tĩnh như thế lớn, ta sao có thể không đến. Sách thần nhìn thoáng qua nơi xa đang cùng Tang Thần đại chiến Diệp Huyền, bình tĩnh nói, cái này người thực lực không tầm thường, đặc biệt là hắn huyết mạch cùng cái kia trong tay kiếm, rất mạnh. Nguyệt thần bình tĩnh nói, cái này người sau lưng, hẳn là cái kia đại đạo bút chủ nhân. Sách thần khẽ gật đầu, hắn lần này tới thiên bộ giới, hẳn là tới nhằm vào chúng ta mấy người. Nói xong, hắn cười khẽ một tiếng, sau đó nói, đạo môn này là muốn tới báo thù à. Bất quá, ta có chút không hiểu là, này đại đạo bút chủ nhân chính mình không đến, lại muốn phái một thiếu niên đến, hắn là nghĩ lịch luyện thiếu niên này sao? Cổ thần đột nhiên châm chọc nói, bắt chúng ta làm đá mài đao. Hắn cũng xứng. Sách thần không nhìn thẳng cổ thần, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, năm đó trận chiến kia, đạo môn cường giả cũng không ít, mà lại, truyền thuyết kia bên trong đại đạo bút chủ nhân một mực chưa từng xuất hiện, chúng ta không thể không cẩn thận một chút. Cổ thần đột nhiên nói, sách thần, ta biết ngươi tính cách cẩn thận, dĩ nhiên, cẩn thận cũng không sai. Ta nói một chút ta ý nghĩ, đợi chút nữa nếu là Tang Thần thắng, vậy dĩ nhiên tốt, nhưng nếu là Tang Thần giết không được cái này người, vậy chúng ta liền động thủ trực tiếp trấn sát cái này người. Đối phó kẻ địch phương pháp đơn giản nhất liền là đánh chết hắn. Hắn nếu tại chúng ta trước mắt, vậy chúng ta liền đánh chết hắn, này nhiều đơn giản. Sách thần yên lặng. Cổ thần nhìn về phía Nguyệt thần, ngươi thấy thế nào? Nguyệt thần quay đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền nhân gian kiếm ý lúc, nàng bình tĩnh nói, không thể để cho cái này người sống. Nàng đã nhìn ra. Đó là tín ngưỡng lực. Mà các nàng vài vị cổ thần tu cũng là tín ngưỡng lực, này Diệp Huyền tới thiên bộ giới, liền là tới phá vỡ bọn hắn. Tam thần nhìn về phía xa xa Diệp Huyền cùng Tang Thần, ba người thần sắc đều là khó coi, bởi vì bọn hắn phát hiện, giờ phút này Diệp Huyền cùng cái kia Tang Thần đã chiến chính là lực lượng ngang nhau. Tang Thần giết không được thiếu niên này. Sách thần đột nhiên nói, lão cổ, ngươi khởi động thần nhãn, xem xét một thoáng này thiên bộ giới, nhìn một chút có hay không không biết cường giả bí ẩn. Nghe vậy, cổ thần khẽ gật đầu, hắn tịnh chỉ từ hai mắt chỗ vạch một cái. Sau một khắc, hắn trong đôi mắt bộc phát ra một tia sáng trắng, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trực tiếp quét qua toàn bộ thiên bộ giới. Một lát sau, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Sách thần hỏi, như thế nào? Cổ thần lắc đầu, không có bất kỳ cái gì không biết khí tức cường đại. Nghe vậy, sách thần mày nhăn lại, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, liền hắn một người. Cổ thần đột nhiên nói, quản hắn làm cái gì? Lại cho Tang Thần một chút thời gian, nàng như không cách nào giết hắn, chúng ta liền ra tay. Sách thần yên lặng một lát sau, gật đầu. Lúc này, Nguyệt thần đột nhiên hỏi, thượng cổ thần đâu? Động tĩnh lớn như vậy, hắn không có khả năng không biết. Còn có mục thần. Nghe vậy, sách thần ba người lông mày đều là nhíu lại. Cho tới bây giờ, hai vị này đều chưa từng xuất hiện, có chút không bình thường a. Một bên khác, một người đàn ông tuổi trung niên đang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Cái này người, chính là cái kia thượng cổ thần. Tại Diệp Huyền cùng Tang Thần đại chiến sau không bao lâu, hắn liền đến nơi này, mà khi thấy Diệp Huyền lúc, hắn hoàn toàn bối rối. Mẹ nó! Lại là hắn! Đối với Diệp Huyền, hắn tự nhiên là nhận biết, bởi vì lúc trước cái kia nữ tử thần bí kiếm tu còn cố ý giới thiệu với hắn qua. Lúc đó hắn nếu không phải sợ nhanh, sợ là đã bị xử lý. Cái tên này làm sao tới nơi này? Thượng cổ thần triệt để mộng đi. Mà lại, cái tên này còn cùng Tang thần làm. Thượng cổ thần giờ phút này cũng là không hiểu ra sao, dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là hoảng sợ. Lúc trước cái kia kiếm tu nữ tử thực lực kinh khủng, hắn có thể không có quên, một kiếm kia, kém chút trực tiếp khiến cho hắn quy thiên. Đúng lúc này, Nguyệt thần ba người đột nhiên xuất hiện tại thượng cổ thần bên cạnh cách đó không xa, nhìn thấy ba người, thượng cổ thần vẻ mặt lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Sách thần cười nói, thượng cổ thần, ta liền biết ngươi đã tới. Thượng cổ thần khẽ gật đầu, không có trả lời, thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Sách thần nhìn thoáng qua xa xa Dịch Huyền cùng Tang thần, sau đó nói, cái này người là đạo môn. Thượng cổ thần thần sắc bình tĩnh, vẫn là không nói lời nào. Sách thần nhìn thoáng qua thượng cổ thần, đạo môn đã quay đầu trở lại, ngươi thấy thế nào? Thượng cổ thần còn không nói chuyện, một bên cổ thần đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, còn thế nào xem? Chẳng lẽ nhường ra thiên bộ giới, lại đem nguyên nhường cho hắn? Sách thần sắc mặt trầm xuống, hắn thật không muốn cùng cái đồ đần độn này nói chuyện. Cổ thần đột nhiên nói, này Tang thần cũng là vô dụng, liền một cái nhân loại đều giải quyết không xong. Nguyệt thần chân mày to cau lại, này không có quan hệ gì với Tang thần, này nhân loại kiếm tu kiếm cùng cái kia huyết mạch chi lực rất đặc thù, đặc biệt là kiếm trong tay hắn, đó là một thanh thần kiếm, cổ thần ngươi cũng ngăn không được. Cổ thần cười lạnh một tiếng, không nói gì. Thượng cổ thần nhìn phía xa Diệp Huyền, trong mắt ngoại trừ nghi hoặc, còn có lo lắng, tự nhiên là sợ Diệp Huyền xảy ra chuyện. Hiện tại Diệp Huyền cùng Tang thần đã chiến đến thời khắc quan trọng nhất. Thắng bại đều trong nháy mắt. Nếu như Tang thần thần, Diệp Huyền khẳng định là gặp nguy hiểm, nếu như Diệp Huyền gặp nguy hiểm, chuyện kia nhưng lớn lắm. Nghĩ đến nơi này, thượng cổ thần nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt tràn đầy đề phòng. Lúc này, cổ thần đột nhiên nói, thượng cổ thần, ngươi không cần nhìn. Ta mới vừa đã dùng thần mắt thấy qua, toàn bộ thiên bộ giới bên trong, không có bất kỳ cái gì không biết khí tức cường đại. Nói xong, hắn nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, dù cho đại đạo bút chủ nhân xuất hiện lại như thế nào. Chúng ta sáu người hợp lại, vô địch thiên hạ. Không tật xấu a. Thượng cổ thần yên lặng. Hắn hiện tại đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là như thế nào đầu hàng mới có thể để chính mình có mặt mũi một điểm. Âm âm. Nơi xa ám giới thời không bên trong, theo một đạo kinh khủng nổ vang tiếng vang triệt để. Diệp Huyền cùng cái kia Tang thần lập tức liên tục lùi lại, hai người ven đường chỗ lui chỗ, trực tiếp tầng tầng đập tan yên diệt, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền sau khi dừng lại, chỉnh cái linh hồn tản ra quỷ dị huyết diễm, từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng chấn động mà ra. Huyết mạch chi lực. Từ đầu đến giờ, của hắn huyết mạch chi lực vẫn tại không ngừng tăng cường, không thể không nói, này hết sức biến thái. Mà cũng chính bởi vì vậy. Hắn có thể đủ cùng cái kia Tang thần chiến lực lượng ngang nhau. Bất quá giờ phút này, hắn cũng là có chút khó mà chống đỡ được. Cùng thanh huyền kiếm hòa làm một thể, cái này khiến cho hắn thực lực có khả năng đạt được đại đại gia tăng, thế nhưng, loại trạng thái này hắn duy trì không được quá lâu. Mà bây giờ, hắn đã đạt đến cực hạn. Theo Diệp Huyền dừng lại, hắn thanh huyền kiếm lập tức cùng hắn tách rời, thời khắc này thanh huyền kiếm cũng như máu. Lộ ra một cổ khát máu lệ khí. Nơi xa, Tang thần gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền, giờ phút này, nàng thân thể cũng đã sắp phá nát, nàng bị thương không thể so Diệp Huyền thấp. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền lại có thể đưa nàng bước đến loại trình độ này. Bất quá còn tốt, hết thảy đều phải kết thúc. Tang thần chậm rãi hướng phía Diệp Huyền đi đến, nàng tay phải nắm chặt. Một cổ lực lượng cường đại từ nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ, ngay tại nàng muốn cho Diệp Huyền tới một kích cuối cùng lúc, xa xa Diệp Huyền đột nhiên chậm rãi đứng lên, nhìn thấy một màn này, Tang thần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quả quyết ra tay. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng từ nàng nắm đấm bên trong bao phủ mà ra. Mà nơi xa, Diệp Huyền cũng tại thời khắc này đột nhiên xuất kiếm. Vãng sinh kiếm kỹ. Một kiếm này ra. Trong mắt của mọi người, Tang Thần phóng thích ra cổ lực lượng kia trực tiếp tan biến, cùng lúc đó, cái kia đạo kiếm quang trực tiếp chạm tại Tang Thần trên thân. Oanh! Tang Thần cả người trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp hóa thành hư vô, chỉ còn linh hồn, mà lại, linh hồn còn tại dùng một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp tan biến lấy. Nhìn thấy một màn này, Tang Thần vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng đột nhiên gầm thét, lòng bàn tay mở ra, rất nhanh, vô số tín ngưỡng lực hướng phía nàng tụ đến, cùng lúc đó, từng đạo thần bí quỷ dị phù văn vần quanh nàng quanh thân, dần dần, linh hồn nàng dần dần ngưng tụ. Thấy thế, Tang Thần lập tức thở dài một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, linh hồn của nàng kém chút trực tiếp vĩnh cửu tan biến. Tang Thần ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, trong mắt xuất hiện nồng đậm kiên kỵ, trước mắt này kiếm tu kiếm kỹ, một cái sau một cái quỷ dị. Dường như nghĩ đến cái gì, Tang Thần đột nhiên quay đầu, bọn ngươi còn không ra tay. Nàng tự nhiên đã cảm nhận được mấy vị khác cổ thần đều đã đến. Trước đó không có lên tiếng, là bởi vì nàng cho rằng nàng có thể giải quyết Diệp Huyền, nhưng bây giờ không xong rồi. Cái gì mặt mũi không mặt mũi, vậy cũng là kéo, sống sót mới là trọng yếu nhất. Nghe được Tang Thần, cái kia cổ thần lập tức phá lên cười, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Tang Thần trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Tang Thần, ngươi có chút không được a. Tang Thần mặt không biểu tình nhìn thoáng qua cổ thần, sau đó lui qua một bên. Lúc này là nàng suy yếu nhất thời điểm, cũng không cần tranh cãi. Tang Thần hết sức thức thời yên lặng lui sang một bên, sau đó bắt đầu chữa thương. Sau đó liền cùng với nàng không có quan hệ. Nàng hiện tại việc cấp bách là cảm giác chữa thương, để tránh bị người dậu đổ bìm leo. Cổ thần nhìn thoáng qua Tang Thần, sau đó cười lạnh một tiếng, hắn cũng không có ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng, trước tiên cần phải giải quyết trước mắt cái này kiếm tu mới được. Cổ thần nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, thời khắc này Diệp Huyền linh hồn lộ ra huyết diễm, mặc dù tình huống không thật là tốt, nhưng khí tức lại là càng ngày càng mạnh. Cổ thần nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đại đạo bút chủ nhân phái tới. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, đột nhiên nhất kiếm chém đi. Cổ thần khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó một quyền đánh ra. Âm âm. Một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền cả người nhất thời bay ra ngoài, hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, vô số ám giới thời không trực tiếp nổ tung ra. Cổ thần trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại cổ thần trước mặt. Người tới chính là ám giới chủ. Nhìn thấy ám giới chủ, cổ thần chân mày cau lại, ngươi muốn nhúng tay. Ám giới chủ mặt không biểu tình, đúng. Cổ thần gằn giọng nói, ta thành toàn ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, này xông lên, giữa sân vậy mà xuất hiện mấy chục vạn đạo tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh. Ám giới chủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn sắc, hắn tay phải vung lên, trong chốc lát. Vô cùng vô tận ám giới thời không lực lượng lập tức như thủy triều hướng phía hắn vọt tới. Sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Ầm ầm long. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên bộ giới trực tiếp đất trung núi chuyển. Hai người đều ở vào ám giới thời không, mà không phải tại thiên bộ giới hiện có thời không, không phải, toàn bộ thiên bộ giới sợ là đều đã hủy đi. Âm thầm, sách thần nhìn phía xa ám giới chủ. Này ám giới chủ tại sao lại xuất thủ tương trợ này kiếm tu? Nguyệt thần trầm giọng nói, không biết. Sách thần lông mày thật sâu nhíu lại. Trực giác nói cho hắn biết mất đi không có đơn giản như vậy. Có kỳ quặc. Hắn cũng không có chú ý tới một bên thượng cổ thần, thời khắc này thượng cổ thần thỉnh thoảng sẽ nhìn hắn cùng Nguyệt thần liếc mắt, ánh mắt kia. Nơi xa, Diệp Huyền nằm tại ám giới thời không bên trong, không thể không nói. Hắn giờ phút này đã thật mệt bở hơi tai. Đánh với Tang Thần một trận, hắn thật đem hết toàn lực. Cũng còn tốt có vũ trụ tâm pháp tại liên tục không ngừng chữa trị thân thể của hắn, không phải, hắn căn bản sống không tới bây giờ. Diệp Huyền không có để ý chính mình phong ma huyết mạch, giờ phút này hắn phong ma huyết mạch đã triệt để tiến vào phong ma trạng thái, huyết mạch này một khi triệt để phóng thích, cho dù là hắn đều khống chế không nổi. Hắn hiện tại cảm giác hết sức quỷ dị, hắn rất mệt mỏi, thế nhưng, hắn lại cảm giác mình giống như ủng có sức mạnh vô cùng vô tận. Này có chút không bình thường. Nhưng nói tóm lại, đó chính là hắn còn có thể đánh. Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, hắn nhìn về phía nơi xa, ta tới. Ta tới. Đang cùng cổ thần giao thủ ám giới chủ nghe vậy, vội vàng hướng về sau lóe lên, cùng cổ thần kéo dài khoảng cách, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp thiếu gia, ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta tới. Ám giới chủ do dự một chút, sau đó nói, muốn hay không hôm nào lại đánh. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tốt. Ám giới chủ biểu lộ cứng đờ, hắn vốn chỉ là thăm dò tính hỏi một chút, lại không nghĩ rằng, Diệp thiếu gia tranh thủ thời gian mượn sườn núi xuống lừa. Hôm nào đánh? Một bên, cái kia cổ thần đột nhiên cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói hôm nào đánh liền hôm nào đánh? Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt dâng lên, lực lượng cường đại lập tức từ hắn nắm đấm bên trong tràn ra, đúng lúc này, thượng cổ thần đột nhiên xuất hiện tại cổ thần bên cạnh, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, ta tới. Cổ thần ngây cả người, sau đó cười nói, cùng một chỗ đi. Thượng cổ thần gật đầu, tốt. Nói xong, hắn đột nhiên liền là một quyền, mà một quyền này nhằm vào không phải Diệp Huyền, mà là bên cạnh hắn không có chút nào phòng bị cổ thần. Âm âm. Cổ thần không có chút nào phòng bị phía dưới, mạnh mẽ thụ một quyền này, trong nháy mắt, hắn trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, thần thân trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho giữa sân mọi người đều là sửng sốt. Sách thần gắt gao nhìn chằm chằm xa xa thượng cổ thần, trong mắt của hắn cũng là khó có thể tin, lúc trước hắn liền cảm thấy sự tình có kỳ quặc, mà hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới này thượng cổ thần vậy mà lại tương trợ này kiếm tu. Chẳng lẽ thượng cổ thần đã đầu nhập vào đại đạo bút chủ nhân? Nhất mộng vẫn là cái kia cổ thần, hắn trực tiếp bị thượng cổ thần một quyền này cho làm mộng bức. Chuyện gì xảy ra? Cổ thần gắt gao nhìn chằm chằm thượng cổ thần, ngươi. Hắn còn chưa có nói xong, thượng cổ thần đột nhiên vọt tới Diệp Huyền trước mặt, tiếp theo, hắn trực tiếp mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Chạy trốn. Ám giới chủ trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía âm thầm sách thần, ngươi đoạn hậu. Nói xong, hắn trực tiếp quay người biến mất không thấy gì nữa. Đoạn hậu. Nghe được ám giới chủ. Nguyệt thần lập tức rời xa sách thần, nàng gắt gao nhìn chằm chằm sách thần, trong mắt tràn đầy đề phòng. Sách thần trầm giọng nói, hắn đang khích bác ly gián. Nguyệt thần không nói gì, nhưng trong mắt lại không che giấu chút nào lấy đề phòng. Sách thần trầm giọng nói, ta như cùng bọn hắn là cùng một bọn, vừa rồi liền đã ra tay rồi. Cần muốn chờ tới bây giờ. Nguyệt thần chân mày cau lại, một lát sau, nàng trầm giọng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sách thần lắc đầu, ta không biết. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nhưng có thể xác định chính là, thượng cổ thần cùng cái này người nhận biết. Nhận biết? Nguyệt thần trầm giọng nói, ý của ngươi là hắn đã đầu nhập vào đạo môn. Có thế không có lý do gì? Sách thần khẽ lắc đầu, không biết. Hắn giờ phút này cũng hết sức nghi hoặc. Này thượng cổ thần tại sao lại đột nhiên giúp cái kia kiếm tu? Đúng lúc này, một bên cổ thần đột nhiên gầm thét, hắn thượng cổ thần đã phản bội chúng ta, thủ tiêu hắn. Nhất định phải giết chết hắn. Sách thần yên lặng một lát sau, nói, liên hệ mục thần. Nguyệt thần trầm giọng nói, mục thần sẽ không lại. Sách thần lắc đầu, sẽ không. Nếu là hắn ngược lại cũng hướng về phía đạo môn. Mới vừa liền đã đi theo thượng cổ thần đánh lén chúng ta. Này thượng cổ thần trực tiếp chạy trốn, hết sức rõ ràng, hắn không có nắm chắc đối phó chúng ta. Nguyệt thần khẽ gật đầu, ta đi tìm mục thần. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Sách thần nhìn về chân trời, trong mắt xuất hiện một vệt lo lắng. Đến cùng là nguyên nhân gì mới khiến cho thượng cổ thần làm phản? Một bên khác. Cái kia đang ở chữa thương tan thần vẻ mặt cũng trở nên vô cùng khó xem. Giờ phút này nàng mới phát hiện, sự tình còn lâu mới có được nàng nghĩ đơn giản như vậy. Thượng cổ thần vậy mà làm phản rồi. Quỷ dị. nơi nào đó trong đại điện, Diệp Huyền nằm trên mặt đất, toàn thân linh hồn vẫn như cũ tản ra mạnh mẽ huyết diễm, của hắn huyết mạch chi lực, giờ phút này coi như là hắn cũng khó có thể trấn áp xuống. Này huyết mạch chi lực là phóng xuất dễ dàng, ép trở về khó như lên trời. Tại cách đó không xa, là Thượng Cổ Thần, thời khắc này Thượng Cổ Thần là cẩn thận từng ly từng tí, một điểm thần ngạo khí đều không có. Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, hắn xem hướng về Thượng Cổ Thần vội vàng nói, Diệp thiếu gia, còn tốt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, còn tốt. Thượng Cổ Thần lập tức thở dài một hơi, sau đó lại hỏi, lệnh mùi ở nơi nào? Ta hộ tống ngươi đi gặp nàng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi hỏi là cái nào mùi? Thượng Cổ Thần.